cái gì gọi là không có chuyện tốt. Tiểu thư, Thúy Nhi là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho tiểu thư. Ta cảm thấy, bệ hạ coi trọng chân đan vương này như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Đan Nhi trầm tư một lát, gật gật đầu. Đoạn thời gian trước, bệ hạ vừa mới mất đi thân truyền đệ tử. Có lẽ lão nhân già ông ta muốn xem xét một thân truyền đệ tử mới cũng chưa biết chừng. Đan Nhi đối với sự tình của Khổng Tước Đại Đế vẫn là rất quan tâm. Chẳng những Khổng Tước Đại Đế cứu nàng, đối với nàng còn có ân trọng như núi. Thậm chí còn tự mình ủy thác Đa Mai Minh Hoàng tài bồi con của nàng. Đan Nhi không phải người không có tim không có phổi. Trong nội tâm đối với Khổng Tước Đại Đế là phi thường cảm kích. Nhưng Thúy Nhi lại cười hì hì nói. Ta ngược lại cảm thấy cũng có khả năng bệ hạ đang tuyển con rể a. Con rể, Đan Nhi khẽ giật mình. Lập tức nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đỏ hồng. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu. Bất chi bất giác, lại quấn lên người của ta. Thúy Nhi bề bộn xin tha. Tiểu thư, bệ hạ coi ngươi như con gái ruột. Hắn quan tâm ngươi như vậy. Ngươi cũng không thể cô phụ ý tốt của bệ hạ a. Ai? Đan Nhi than nhẹ một tiếng. Thúy Nhi, bệ hạ đối với ta có ân tái tạo. Chỉ là, những sự tình này ngươi không nên nói bậy nói bạ. Đừng nói bệ hạ không có ý tư kia. Dù hắn có tâm tư này, ta là phụ nữ có chồng. Quả quyết sẽ không dung được nam tử khác. Tiểu thư, người luôn nói mình là phụ nữ có chồng. Thế nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, sao hắn không tới thăm ngươi? Hơn nữa, nếu như tiểu thư thật sự cùng hắn cảm tình tốt, tại sao phải một mình phiêu bạt bên ngoài? Nam nhân như vậy, sao đáng tiểu thư yêu khắc cốt minh tâm? Thúy Nhi là loại thẳng tính. Nghĩ đến cái gì, liền nói cái đó, sẽ không cố kỵ cái gì. Bất quá, Đan Nhi nghe vậy, biểu lộ lập tức ngưng tụ. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Thúy Nhi. Chân thành nói, Thúy Nhi, lời như vậy, ta không hy vọng lại nghe được lần thứ hai. Nhớ kỹ, hắn tuyệt đối không phải loại nam nhân như ngươi nói. Hắn có đảm đương, có khát vọng, có thiên phú không thua bất luận kẻ nào. Ta ly khai hắn, không phải vì hắn vứt bỏ ta, mà là ta không muốn buộc hắn ở bên người, trói buộc tiền đồ rộng lớn của hắn. Lúc Đan Nhi nói lời này, trên mặt tràn ngập ánh sáng thần thánh, tựa như một nữ tử yêu nam nhân của mình, tuyệt đối không dung người khác nói nửa câu bất kính. Phảng phất, nam tử ly khai nàng kia, là hết thảy của thế giới này, là kiêu ngạo lớn nhất của nàng. Đáng giá nàng yên lặng trả giá cả đời như vậy. Thúy Nhi phục thị Đan Nhi tiểu thư rất nhiều năm. Biết rõ tính tình của tiểu thư. Việc nhỏ phi thường hiền hòa. Dù có đôi khi tiểu nha đầu nàng làm sai, Đan Nhi tiểu thư cũng sẽ không nói nàng nửa câu. Cách chương.